Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 165, sinh tử chi mê. Khoái Lục Thúc nói tới đây, dừng một chút, nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái. Đại gia cũng thương thảo quá muốn hay không đi trước trấn ma tư bảo án, hắn chụp một chút đùi. Nào biết từ đây lúc sau, hôm nay sắc liền không còn có sáng lên qua. Khoái Lương thôn lâm vào dài dòng trong đêm đen. Phảng phất quang minh vứt bỏ nơi này, chúng ta ngao hồi lâu. Ý thức được không thích hợp nhi, cũng suy đoán có phải hay không gặp được quỷ đánh tường. Chính là đại nhân nhắc tới quỷ, Triệu Phúc Sinh nói tiếp. Quỷ vực, đúng, quỷ vực, Khoái Lục Thúc gật đầu. Vì thế trong thôn mấy cái lớn mật hài tử liền chuẩn bị đi bờ sông nhìn xem. Nào biết vừa mới ra thôn, liền nhìn đến bờ sông trong một đêm mọc đầy cái loại này kỳ quái hoa hồng. Cơ hồ đem bờ sông toàn bộ phủ kín, kia hoa, trương chuyện thế nghe được quỷ hoa. Liền cảm thấy da đầu tê dại, ngữ khí đều có chút chần chờ, Khoái Lục Thúc không biết hắn trải qua. Tự nhiên khó có thể lý giải hắn lúc này phức tạp ngữ khí. Nghe vậy thở dài, kia hoai có vấn đề. Chúng ta thôn người dẫm tiến bụi hoa chung, liền sẽ bị kia hoa hương vị huân đến vựng vựng hốt hốt. Trong bất chi bất giác liền mất đi ý thức. Chờ đến lại lần nữa tỉnh lại khi, lại về tới trong thôn, nói xong. Hắn trịnh trọng nói, cho nên đại nhân, chúng ta bị nhốt ở thôn chung, căn bản ra không được. Triệu Phúc Sinh nghe đến đó cũng cảm thấy kinh dị. Mỗi người đều thử qua sao? Trong thôn tất cả mọi người ra không được. Thử qua, Khoái Lục Thúc gật đầu. Lúc ban đầu mấy cái gan lớn hài tử vào bụi hoa lại quỷ dị hồi thôn sau, chúng ta đều bị sợ tới mức không nhẹ. Vì thế lại tổ chức một nhóm người tưởng ly thôn báo tin. Nhưng mỗi một cái tiến vào bụi hoa người đều không ngoại lệ. Đều bị vây tiến bụi hoa chung. Tỉnh lại khi lại về tới trong thôn, hắn quơ quơ đầu. Ra không được, cho nên mãn tài cũng không có khả năng rời đi thôn ngồi thuyền đi nhà cái thôn báo tin. Này, võ. Thiếu Xuân nghe đến đó không khỏi mặt lộ vẻ dị sắc. Theo bản năng quay đầu đi xem Triệu Phúc Sinh, không dối gạt đại nhân nói. Chúng ta vốn dĩ cho rằng sẽ bị vây chết ở trong thôn. Không người biết được nơi này phát sinh sự. Nào biết tối nay đại nhân một hàng liền xông vào. Nói thật, chúng ta cũng thực kinh ngạc, Khoái Lục Thúc nói xong. Do dự một lát, mới thử thăm dò nói. Đại nhân, người nói Trang Lão Bảy có phải hay không đoán được chúng ta thôn xảy ra chuyện. Cho nên cố ý nói hưu nói vượn. Lại nhân kém dương sai nói đúng đâu. Ngươi là nói hắn giảng lời nói dối. Lại trùng hợp nói chúng rồi sự thật. Triệu Phúc Sinh hỏi lại. Đúng vậy. Khoái Lục Thúc lên tiếng. Khả năng không lớn. Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Này cơ suất quá thấp. Nàng nói lệnh Khoái Lương thôn người hai mặt nhìn nhau. Này cọc sự tình lộ ra. Một cổ tà tính. Triệu Phúc Sinh nói. Trang Lão Bảy nói. Khoái Mãn Tài báo tin là như thế này nói. Nói năm nay tháng 6 khi trong thôn tới một đợt thu bạch tô người xứ khác, nàng nói tới đây. Khoái Lương thôn người sắc mặt đại biến. Khoái Lục Thúc bắt đầu còn đương nàng nói chuyện nửa thật nửa giả tới trá chính mình. Lúc này tắc lại vô may mắn tâm lý. Những việc này là Khoái Lương thôn bí mật. Từ Trang Tứ Nương Tử bị bí mật xử tử sau, mãn thôn người đều bị vây ở thôn Trang Trung. Không có người ngoại chuyện quá. Này đó nội tình Triệu Phúc Sinh là như thế nào biết được. Khoái Lục Thúc nhẫn hạ tâm trung bất an. Nghe Triệu Phúc Sinh lại nói. Những người này chung có một cái quê người khách. Cùng Trang Tứ Nương từ lâu ngày sinh tình. Lúc sau đâu. Khoái Lục Thúc ngồi không yên. Truy vấn một tiếng. Lúc sau nói là một cái tên là Khoái Hoài Đức người hướng ngươi cử báo. Đem Trang Tứ Nương Tử cùng người gian díu sự bóc phát ra tới, Triệu Phúc sinh ý vị thâm trường nhìn Khoái Lục Thúc liếc mắt một cái, đem Trang Lão Bảy nhắc tới nói ra. Khoái Lục Thúc sắc mặt một chút trở nên thập phần khó coi. Hắn làm như có chút mờ mịt, lại có chút thấp thỏm. Hồi lâu lúc sau theo bản năng gật đầu. Là, xác thật là cái dạng này. Đại nhân nói được một chút đều không tồi. Sau đó ngươi lúc ấy không tin, ta xác thật không tin. Khoái Lục Thúc nuốt khẩu nước miếng. Nói, tứ nương tử làm người ta cũng rõ ràng. Nàng là nhà ta lão bà tử cùng tộc vãn bối. Gả tiến chúng ta thôn sau, cũng là tính tình dịu ngoan, phẩm mạo xuất chúng, nàng nhật tử quá đến không tốt. Lại bởi vì hôn trước ân oán, lão ngũ không đàng hoàng, sau lưng thực bị người phê bình, trầm mặc hồi lâu không nói chuyện Lục Thúc nương xen mồm. Nhưng nàng nhân phẩm tính cách mọi người đều rõ ràng, chúng ta đều tin tưởng nàng tuyệt phi người như vậy. Cho nên ngay từ đầu chúng ta cho rằng là Hoài Đức kia tiểu tử nói hưu nói vượn, Triệu Phúc sinh. Nghe đến đó, đảo nghe ra một ít thú vị, Khoái Lương thôn mới bắt đầu cho nàng ấn tượng là trong thôn thập phần. Đoàn kết, thả toàn thôn giống như một cái đại tông tộc tập thể. Ích lợi chia đều, từ nhập thôn trước Khoái Lục Thúc nhắc tới quá giao đồng ruộng thuế liền có thể. Chứng minh điểm này. Nhưng sự tình đề cập Trang tứ nương tử cùng người gặp lén một chuyện sau. Liền ra một ít ngoài ý muốn. Chứng minh cái này tông tộc cũng đều không phải là Triệu Phúc sinh tưởng tượng như vậy đoàn. Kết, nàng cười nói. Khoái Hoài Đức, cũng là các ngươi đồng tông bổn tộc người sao? Triệu Phúc sinh lời này quả thực như là biết rõ cố hỏi. Võ Thiếu Xuân khó hiểu nhìn nàng một cái. Trương chuyện thế trong lòng vừa động, dường như phát hiện cái gì, lộ ra như suy tư gì thần sắc, đại nhân đã quên sao? Chúng ta Khoái Lương thôn đều là cùng tông tộc căn nguyên tộc nhân, Khoái Lục Thúc tính tình cực. Hảo nói, các ngươi tông tộc giống như rất đoàn kết. Triệu Phúc sinh nhàn nhạt nói, chúng ta chính là người một nhà, Khoái Lục Thúc cường điệu, nếu là như thế này. Như thế nào các ngươi sẽ tin tưởng Trang tứ nương tử trong sạch mà không tín nhiệm chính mình thân nhân? Triệu Phúc sinh nhìn chằm chằm Khoái Lục Thúc. Hay là trước đó Khoái Ngũ cùng Khoái Hoài Đức từng có mâu thuẫn? Nàng thẳng chỉ vấn đề căn nguyên, đem Khoái Lục Thúc cực lực xây dựng ra tới trong thôn mọi người đoàn kết hữu ái biểu hiện ra, rồi nháy mắt chọc phá một cái khẩu tử. Không, Khoái Lục Thúc nghe nói lời này, rõ ràng có chút hoảng loạn. Hắn đầu tiên là ý đồ phản bác, nhưng ánh mắt ở đối thượng Triệu Phúc sinh tầm mắt sau, lại là trong lòng cả kinh, thầm nghĩ, vị đại nhân này thoạt nhìn tuổi không lớn, nhưng ánh mắt hào dọa người, nàng ánh mắt phảng phất có xuyên thấu lực. Có thể nhìn thấu hắn nội tâm. Khoái Lương thôn trung phát sinh đủ loại không nên che giấu dưới ánh mặt trời xấu xa sự, giống như đều không thể gạt được nàng đôi mắt. Khoái Lục Thúc hơi có chút chật vật tránh đi Triệu Phúc sinh ánh mắt, đại gia tổng thể tới nói là thực tốt, chính là liền tính thân như người một nhà, cũng khó tránh khỏi sẽ có hiềm khích. Hàm răng cùng đầu lưỡi như vậy thân mật, cũng muốn đánh nhau đâu. Nói xong, hắn nhấp khẩn môi, trên mặt hoảng loạn chi sắc thực mau bị hắn ẩn tàng rồi đi xuống, biến thành quật cường thần sắc. Triệu Phúc sinh vừa thấy liền biết lão nhân này bản tính cố chấp. Hắn ở Khoái Lương thôn trung danh vọng cực cao, nói một không hai, làm người xử sự cũng khéo đưa đẩy, thả hành sự có một bộ chính mình cố hữu nguyên tắc. Trang tứ nương tử sự đề cập trong thôn rèm pha, chỉ là bởi vì quan hệ đến hơn mạng người mới cậy ra hắn miệng, nhưng thôn dân chi gian mâu thuẫn, việc xấu xa là việc xấu trong nhà, đề cập tới rồi hắn thống trị, cùng hắn uy tín cùng một nhịp thở, chưa chắc hào hỏi thăm. Khoái Lục Thúc người như vậy không giống Trang lão bảy, hơi một đe dọa liền có thể nói lời nói thật, người khác lão thành tinh, không nghĩ lời nói vừa đe dọa vừa dụ dỗ chỉ sợ cũng khó có thể làm hắn chiêu tình hình thực tế, nghĩ. Đến đây, Triệu Phúc Sinh hơi hơi mỉm cười, cũng không có lại theo đuổi không bỏ truy vấn, mà là dường như không có việc gì đem chuyện vừa truyền. Trang lão bảy nói khoái mãn tài cũng nhắc tới điểm này. Nói ngươi làm người đem khoái hoài đức đánh một đốn, cũng chói hắn hướng đi trang tứ nương tử bồi tội, nàng thức thời nói sang chuyện khác. Lệnh khoái lục thúc đại nhẹ nhàng thở ra, hắn cơ hồ là có chút cảm kích giống nhau nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, thái độ một chút trở nên ôn hòa rất nhiều. Nhắc tới này cọc quỷ án khi, cũng càng phối hợp một ít, đáp là, ta lúc ấy tưởng tiểu tử này dám can đảm nói bậy. Phải cho hắn một cái giáo huấn, làm hắn không dám khi dễ hắn ngũ thúc bà, nói xong. Làm như vì báo đáp Triệu Phúc Sinh không có lại truy vấn trong thôn mâu thuẫn sự. Giải thích nói, lão ngũ bối phận so Hoài Đức cao hai bối. Bọn họ hai nhà là láng giềng mà cư, chỉ cách một mặt tường mà thôi, khoái lục thúc nói chung để lộ ra không ít tin tức trong thôn nhà. Cửa phần lớn đều là thổ rào che tường, nếu là hai nhà chỉ một tường chi cách, căn bản phòng không được động tĩnh, này chẳng phải là khoái ngũ trong nhà có chuyện gì. Cách vách liền nghe được rõ ràng, trương chuyện thế nói, khoái lục thúc sắc mặt nháy mắt đen nhánh. Nói cách khác, trang tứ nương tử cùng gian phu yêu đương vụng trộm một chuyện. Chỉ sợ sớm bị cách vách người biết được, hai bên có thân thích quan hệ. Khoái Hoài Đức lại là vãn bối. Nếu hai bên quan hệ thân mật, theo lý tới nói hắn không nên cử báo, mà là hẳn là bất động thanh sắc chia lìa trang tứ nương tử cùng gian phu. Giấu đi này cọc rèm pha mới đúng. Triệu Phúc Sinh lập tức trong lòng chắc chắn. Khoái Hoài Đức cùng khoái ngũ quan hệ không tốt, nói không chừng lẫn nhau có thù oán khích, tranh thủ thời cơ này muốn báo thù đâu. Khoái ngũ đắc tội qua khoái Hoài Đức. Nàng nghĩ đến đây, liền nói thẳng hỏi, lão ngũ thiếu Hoài Đức tiền. Khoái lục thúc do dự sau một lúc lâu, mới thập phần cẩn thận đáp, hắn sau khi nói xong trộm dương mắt nhìn Triệu Phúc Sinh, vội vàng bổ sung một câu, bất quá lão ngũ mấy năm nay không đàng hoàng, lại say rượu, thường xuyên mời không đứng đắn người về nhà uống rượu, vừa uống liền say không còn biết gì, trong nhà vạn sự mặc kệ, khắp nơi vay tiền, trong thôn rất nhiều người đều bị hắn mượn cái biến, hắn không nói lời này còn hào. Vừa nói lời này Triệu Phúc Sinh liền nhịn không được muốn cười. Lục thúc ý tứ là, khoái ngũ đem người trong thôn đều đắc tội xong rồi. Nàng như vậy vừa nói, khoái lục thúc trên mặt lộ ra ảo não chi sắc, chuyện này cơ hồ xé xuống khoái lương thôn, đoàn kết hữu ái, ngoại ra, lệnh khoái lục thúc thập phần không được tự nhiên. Cũng không thể nói như vậy, đại nhân vẫn là lại nói nhà cái thôn sự đi. Một bên lục thúc nương thấy trượng phu một phen tuổi lại bị Triệu Phúc Sinh bước cho đứng ngồi không yên, trong lòng không đành lòng, hơn nữa nàng xác thật cũng lo lắng nhà mẹ đẻ, liền đánh gãy Triệu Phúc Sinh cùng khoái lục thúc đối thoại. Ta nhà mẹ đẻ ngơi, bọn họ nàng còn lo lắng Triệu Phúc Sinh không chịu chuyển biến đề tài. Nào biết Triệu Phúc Sinh thập phần thống khoái gật đầu. Ta còn là tiếp theo nói khoái mãn tài báo tin một chuyện đi. Hô, khoái lục thúc đại nhẹ nhàng thở ra, lau đem cái chán hãn. Liên thanh nói, là, khoái mãn tài nhắc tới khoái Hoài Đức cử báo trang tứ nương tử. Cuối cùng xác định trang tứ nương tử thật cùng người xứ khác gian díu. Bởi vậy trong thôn thương nghị, quyết định đem nàng trầm hà. Cùng ngày ban đêm lệ quỷ sống lại, trong lúc này sự khoái lục thúc so nàng càng rõ ràng. Nàng không có nhiều hơn lắm lời, chỉ nói mấu chốt sự. Hắn trốn thoát, đi trước nhà cái thôn cầu cứu, một bên khoái mãn tài đã hoảng thả sợ. Sự tình rõ ràng liền cùng hắn tương quan, nhưng cố tình hắn lại không có nửa điểm nhi tiến đến, báo tin, ký ức. Phảng phất Triệu Phúc Sinh nhắc tới, Khoái Mãn Tài, cùng hắn không chút nào tương quan. Chỉ là hai cái trùng tên trùng họ người mà thôi, lúc sau đâu? Hắn nuốt khẩu nước miếng, nhịn không được nhỏ giọng truy vấn, lúc sau Khoái Mãn Tài nói trong thôn đã xảy ra việc là... Triệu Phúc Sinh tuy nói nhìn về phía Khoái Mãn Tài nói chuyện lại vô dụng, ngươi tự thay thế, mà là kêu Khoái Mãn Tài tên đầy đủ. Này không thể nghi ngờ là làm Khoái Mãn Tài lòng rất lớn khẩu khí. Cái gì việc là? Khoái Lục Thúc kỳ quái truy vấn, hắn nói trong thôn người làm như nghe được sau lưng có người kêu tên của mình. Tiếp theo như là phía sau có người lấy đồ vật chọc thôn dân phía sau lưng tâm. Bị điểm danh người lúc sau liền nói phải về nhà tiếp đón khách nhân. Lúc sau người này liền ly kỳ mất tích. Triệu Phúc Sinh nói lệnh phòng trong ngoại thôn dân đại kinh. Thất xác, thật lâu vô pháp ngôn ngữ, không có nha. Không có phát sinh quá việc lạ a. Khoái Lục Thúc bất an lắc đầu. Lệ quỷ sống lại sao? Chúng ta thôn chính là lâm vào đêm tối mà thôi. Không có, không có phát sinh quá có người kêu tên sự a, người đừng vội. Tiếp theo nghe ta nói. Triệu Phúc Sinh cười tủm tỉm nhìn hắn. Khoái Mãn Tài nói tới đây, nàng dừng một chút, trong mắt chuyển hướng Khoái Mãn Tài, thẳng đem Khoái Mãn Tài xem sợ nổi da gà, mới nói tiếp, hắn đột nhiên như là chúng ta giống nhau. Tả hữu nhìn nhìn, sau đó cùng nhà cái thôn thôn trưởng nói, có người kêu hắn, hắn phải về Khoái Lương thôn. Lời này vừa ra, mãn đường toàn tĩnh, mọi người cảm thấy một loại từ trong lòng sinh ra hàn ý, kinh tủng. Hoảng sợ tràn ngập mỗi một cái Khoái Lương thôn thôn dân nội tâm. Khoái Mãn Tài cơ hồ phải bị dọa khóc, thế nhưng ngay cả đều có chút đứng không vững. Nhà cái thôn thôn trưởng còn không kịp lưu hắn. Hắn xoay người liền đi tiếp theo. Hắn đôi tay lấy máu. Cả người đi phía trước đi rồi hai bước. Liền, bùm, ngã xuống đất. Triệu Phúc Sinh vẻn vẹn là nghe Trang Lão Bảy miêu tả lúc ấy tình cảnh. Nhưng nàng cố ý đem một màn này nói được thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Lại nói lời nói khi thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trước mặt Khoái Mãn Tài xem. Tưởng từ trên người hắn nhìn ra manh mối. Lúc sau hắn ở nhà cái thôn người trước mặt bối tâm hư thối ra một cái động lớn. Huyết nhục hóa bùn, cả người chỉ khoảng nửa khắc liền hóa thành một khối khung xương. Xương sọ lăn xuống, tê. Khoái Lục Thúc con cháu nhóm đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh. Sôi nổi chật vật bất kham cấp đứng dậy, cảnh giác dọn ghế, rời xa Khoái Mãn Tài một ít. Trong khoảnh khắc, Khoái Mãn Tài chung quanh liền không ra một tảng lớn đất trống. Khoái Lục Thúc tuổi lớn, phản ứng chậm, mấy cái nhi tử kéo hắn liên tiếp lui về phía sau mấy bước, đứng xa xa nhìn Khoái Mãn Tài, trong mắt mang theo sợ hãi. Trong phòng cây đuốc lóe số hạ, ánh sáng nháy mắt tối sầm chút. Trang Lão Bảy tử trạng là cùng chính hắn tự thuật chung Khoái Mãn Tài giống nhau như đúc. Triệu Phúc Sinh phảng phất lâm vào chính mình trong hồi ức, cũng không có lưu ý đến bốn phía biến hóa. Hãy còn nói như vậy dị biến lệnh đến nhà cái trong thôn người sợ tới mức muốn chết. Đúng lúc này, Khoái Mãn Tài khung xương phía trên đột nhiên mọc ra đại điều chi mầm, chi thượng kết ra nụ hoa, khai ra một đóa chén khẩu đại huyết hồng quỷ hoa. Không có khả năng. Không có khả năng. Khoái Mãn Tài trong đầu căng chặt huyền nghe được nơi này rốt cuộc đứt gãy. Hắn tinh thần làm như hỏng mất giống nhau hô lớn. Không có. Ta không có đi nhà cái thôn. Ta không có chết. Hết chương.